Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1367, Sư Phụ Cùng Chủ Thượng. Tiểu Cửu chậm rãi quay đầu đi, lạnh lùng nhìn nàng, Tôn Ánh Trăng liếc nhìn nàng một cái, nói, không biết, ngươi làm gì thế dùng ánh mắt này xem ta. Tôn Ánh Trăng rất có điểm mất hứng, quỳ xuống. Tiểu Cửu lạnh lùng nói rằng, ngươi nói cái gì? Tôn Ánh Trăng đứng lên, thần sắc cũng tức giận, nhất đạo màu đỏ khí tức, từ nhỏ chín đỉnh đầu nổi lên, hình thành một con hồ ly hình dạng, nhúng tay kéo chín cái đuôi, giống như khổng tước khai bình mở ra thành hình quạt. Nghiệp chướng, Tôn Ánh Trăng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ Tiểu Cửu trước mặt. Cả người run rẩy vậy đầu khởi đến, người phản bội hồ tộc, đi theo địch chủ bán, người nghĩ rằng ta ở yêu tinh trong đá phong ấn, liền cái gì cũng không biết. Tiểu Cửu cư cao lâm hạ quát lớn đứng lên, nguyên bản trong suốt con mắt cũng bị lệ khí xâm chiếm. Cùng bình thường ở Diệp Thiếu Dương trước mặt tưởng như hai người. Diệp Thiếu Dương vốn có muốn khuyên khuyến, thấy nàng bộ dáng như vậy. Nhất thời có điểm không dám, Tôn Ánh Trăng lúc này mới ngẩng đầu lên, thần sắc bi thương trung lộ ra sợ hãi, nói ra, chủ thượng trách phạt, đệ tử bách tử không dám kêu oan, bất quá ta làm như vậy, cũng là vì hồ tộc ở nhân gian truyền thừa cùng nhân gian chúng sinh. Lúc này đem mình đương thời ý tưởng nói một lần, Tiểu Cửu sau khi nghe xong, sắc mặt hòa hoãn một ít. Rên một tiếng nói, bất kể nói thế nào, ngươi trung quy là ra tay với ta, tả hộ pháp liền ở dưới lầu, ngươi còn không nhanh đi thấy hắn, trở lại lĩnh tội. Tôn Ánh Trăng rất cung kính gõ đầu, đứng lên, đệ tử của ta, ai dám trách phạt. Hai đạo nhân ảnh, từ ngoài cửa sổ không có dấu hiệu nào bay vào đến, lúc xanh lúc trắng, chính là đạo phong hòa Dương Công Tử. Dương Công Tử đổi lại một thân trang phục, tuy là vẫn là bạch y, thế nhưng không có chụp mũ, tóc thùy ở sau ót, trên mặt đang đắp một con màu trắng sa cân, chỉ lộ ra con mắt cùng mũi, ngoại nhân nhìn, chỉ có thể nhìn ra nàng là một nữ tử, thế nhưng không phân biệt được dung mạo. Dương Công Tử xông Diệp Thiếu Dương gật đầu, xem như là chào hỏi. Đạo Phong đi tới Tôn Ánh Trăng phía trước, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi tránh trước đi. Tôn Ánh Trăng nhìn Tiểu Cửu, không dám động, không nghĩ tới, ngươi thu Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đạo Phong đối với Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thất vĩ, ngươi cho rằng tìm cường giả là, bản vương liền không biết làm thế nào có phải hay không? Đệ tử không dám. Tôn Ánh Trăng biểu tình sợ hãi. Qua đây, Tiểu Cửu lạnh lùng nói rằng. Tôn Ánh Trăng mới vừa bước bước. Đạo Phong đem một tay đặt tại bả vai nàng thượng. Đối với Tiểu Cửu nói ra. Nàng là đệ tử ta. Liền không phải là của ngươi. Ngoại trừ ta, nàng không cần nghe bất luận kẻ nào. Câu nói này giọng nói rất bình thản. Nhưng tràn ngập một loại không thể hoài nghi uy nghiêm. Tiểu Cửu vừa nghe, giận quá thành cười, yêu khí bên ngoài tiết ra, hình thành một đám lửa vậy khí thể, đem quanh thân bao vây lại, lạnh lùng nói, bản vương giáo huấn đệ tử, muốn ngươi lắm miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đạo Phong nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi nếu thời kỳ toàn thịnh, cùng ta có lực đánh một trận, hôm nay không được, bất quá. Chuyện liên quan đến đệ tử ta, ngươi nếu một lòng muốn đấu, là được qua đây. Một tay từ bên trong tay áo vươn ra, nắm đả thần tiên, nếu không thượng thật muốn đánh nhau. Diệp Thiếu Dương kéo lại Tiểu Cửu, che ở nàng cùng đạo trong gió gian. Xông đạo Phong hoành một cái nói, ngươi thật đúng là động thủ a. Dù nói thế nào, ngươi cũng phải cho ta cái mặt mũi đi. Lấn đệ tử ta, còn nói gì mặt mũi? Diệp Thiếu Dương vừa nghe sẽ không thoải mái. Nói ra, nàng kia cũng là ta yêu người hầu. Ngươi muốn động nàng, chí ít cũng phải hỏi ta một tiếng đi. Ta yêu người hầu, cũng không phải mặc cho người khi dễ. Đều là người mình, cạnh tranh gì đây? Dương công tử đứng ra hòa giải. Đối với tiểu cửu nói rằng, ngươi mà nay cũng nhận thức thiếu Dương làm chủ nhân. Chuyện lúc trước, cũng không tính đi. Hơn nữa Nguyệt Nguyệt là đạo phong đệ một dạng. Xem như là thiếu Dương sư điệt. Các ngươi vẫn như cũ là người một nhà. Nếu như ồn ào, khiến hai anh em họ làm sao bây giờ? Tiểu cửu vừa nghe, biểu tình có chút chần chờ. Lúc này Tôn Ánh Trăng đi tới. Đối với tiểu cửu đi cái đại lễ, rất cung kính nói ra, Nguyệt Nguyệt là đạo phong đệ một dạng. Đây là không giả, nhưng Nguyệt Nguyệt cũng mãi mãi cũng là hồ tộc đệ tử. Vĩnh viễn không dám chống lại chủ thượng mệnh lệnh. Người bị vừa chết, sẽ không tiếc. Chỉ cầu chủ thượng cùng sư phụ giữa các ngươi không cần tranh chấp. Nếu không, Nguyệt Nguyệt chỉ có đi tìm chết. Diệp Thiếu Dương cũng quay đầu, đầy cõi lòng mong đợi nhìn tiểu cửu. Tiểu cửu thán một tiếng, phất tay một cái, nói, thôi, tương lai nếu như Thanh Khâu Sơn gặp nạn, chỉ mong ngươi không nên đặt mình trong ngoài suy xét. Tôn Ánh Trăng ngôn từ khẩn thiết địa nói ra, chủ thượng yên tâm, Nguyệt Nguyệt thủy chung ghi nhớ, mình là Thanh Khâu Sơn một thành viên. Một hồi mâu thuẫn cứ như vậy hóa giải được. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, lúc này mới nhớ tới chuyện đứng đắn. Hỏi gió, ngươi có chuyện gì? Trần Lộ có hay không tới quá? Đạo Phong cũng không có bất kỳ lời thừa thải. Một mạch tiếp hỏi, Trần Lộ, không có a, nàng làm sao? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, nàng là ngươi quỷ bộc. Ngươi kích hoạt một cái hồn ấn, xem có thể không cảm giác được của nàng vị trí. Diệp Thiếu Dương biết sự quan trọng đại, mở ra tả trường, tìm được thuộc về Trần Lộ hồn ấn, dùng cương khí kích hoạt, chờ một lát, không có bất kỳ tặng lại. Vì vậy lắc đầu, Dương công tử thở dài, nói, nhất định là bị chộp tới treo trên bầu trời quan. Đám này pháp sư cũng sẽ dùng cái này hạ tam lạm thủ đoạn. Sau đó rồi hướng Đạo Phong nói ra, bất quá ngươi đừng lo lắng, bọn họ cũng không dám đem nàng thế nào. Hai người đều tự xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, xoay người muốn đi. Diệp Thiếu Dương cái nào rai cần thả bọn họ đi, vội vàng tiến lên ngăn trở, kêu lên, không cho phép đi. Dương công tử đứng lại, đối với Đạo Phong nói ra, đúng, chuyện này có thể cho Thiếu Dương hỗ trợ. Dù sao Trần Lộ là của nàng quỷ bộc, xem như là nổi danh phân. Thực sự không được khi người trợ giúp cũng tốt. Ngươi những thủ hạ kia, thế nhưng tuyệt không có thể mang tới nhân gian tới. Đạo Phong đạo, không được, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, hắn vì ngươi làm chút chuyện như thế nào? Huống cái này quan hệ đến Trần Lộ an nguy. Nói xong không để ý Đạo Phong phản đối, Song Diệp Thiếu Dương nói ra, Trần Lộ là ngươi quỷ bộc, nàng bây giờ bị người bắt đi, ngươi có đi không cứu? Lời vô ích a, người nào to gan như vậy a, ngay cả ta quỷ bộc đều chào. Diệp Thiếu Dương nổi giận đùng đùng. Dương công tử nói, Vô Cực Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương đánh lảo đảo, cả kinh nói, không thể nào. Đạo Phong đạo, không phải Vô Cực Thiên Sư, hắn không biết làm loại sự tình này, nhất định là Ngọc Kỳ Tử cùng vài cái tiểu môn phái người gây nên. Dương công tử nói, đều giống nhau, ngược lại bọn họ là một phe. Dừng một chút, dừng một chút, dừng lại. Diệp Thiếu Dương ý vị làm tạm ngừng thủ thế, nói rằng, rốt cuộc chuyện gì, đừng đả ách mê. Dương công tử nói, Đạo Phong vốn có muốn đi Long Hổ Sơn lấy một vật. Ngươi nghĩ tất đã biết, Ngọc Thanh Phù. Dương công tử nói, ngươi biết, ta đây liền không vòng vèo một dạng. Long Hổ Sơn Ngọc Thanh Phù bị Trương Vô Sanh đưa đến treo trên bầu trời quan, liên hợp toàn bộ pháp thuật giới tông sư, ở 7 ngày sau trên đạo trường. cùng nhau làm phép, muốn đem Ngọc Thanh phù phong ấn, ép vào vạn yêu trong tháp. Cứ như vậy, đạo phong liền vĩnh viễn mất đi đạt được cơ hội của nó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.